Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127: Điều hòa. Giải quyết trước mặt cái kia không biết danh tự tuổi trẻ sĩ quan. Trương Hằng cũng không có cảm giác được nhẹ nhõm, bởi vì rất nhanh lại có hai người hướng hắn vọt tới. Hắn chỉ tới kịp hơi thở dốc một hơi lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đám hải tặc đợt thứ nhất thế công cực kỳ hung mãnh. Bọn hắn đi theo đám kia tán loạn Anh quốc thủy thủ xông lên Scarborough Hill. Cứ như vậy trên thuyền 90 ổ hỏa pháo cũng triệt để đã mất đi tác dụng. Bất quá ngay sau đó bọn hắn liền sa vào đến khổ chiến bên trong. Mặc kệ dù nói thế nào Scarborough Hill trên cũng có gần 700 người. Mà hải tặc bên này lại ngay cả 200 người đều góp không đủ. Tại to lớn nhân số dưới tình thế xấu liền ngay cả Marvin dạng này đầu bếp cũng không thể không ra. Nhập chiến đấu, cái sau nắm trong tay lấy một thanh lên thuyền búa run rẩy đi theo đại bộ đội cùng một chỗ công kích. Nhưng mà chỉ chạy đến một nửa liền hối hận. Không trung bay múa đạn, tràn ngập khói lửa, bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Còn có thi thể trên đất cùng chảy xuôi máu tươi đều tại giày vò lấy thần kinh của hắn. Chủ nông trường chi tử nghĩ quay đầu trở về chạy, nhưng mà bốn phía đều là bóng người. Đầu óc của hắn bởi vì sợ hãi hoàn toàn ngừng lại chuyển động. Chờ hắn lấy lại tinh thần đã đứng ở Scarborough hiệu bom tàu bên trên. Xông lên thuyền sau phụ cận hải tặc liền giải tán lập tức. Riêng phần mình tìm kiếm con mồi của mình. Sau một khắc có cái gì bắt hắn lại bắp chân. Marvin cúi đầu, thấy được một cái chỉ còn lại nửa gương mặt Anh quốc thủy thủ. Hắn mặt khác nửa gương mặt bị cái gì nạo xuống tới. Lộ ra phía dưới cơ bắp cùng mảnh xương. Chủ nông trường chi tử hét thảm một tiếng. Đặt mông té lăn trên đất. Trong tay lên thuyền búa cũng rơi vào một bên. Hắn cơ hồ là lộn nhào bỏ rơi bàn tay kia. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là thoát đi ra tòa này luyện ngục. Nhưng mà chung quanh hắn khắp nơi đều là chém giết. Cách hắn không đến 5 bước địa phương. Một hải tặc trên thân trung chí ít 6 thương. Nhưng mà vẫn không chịu ngã xuống. Đỏ hồng mắt quơ trong tay thủy thủ đao. Thẳng đến bị người một đao đâm vào bụng dưới. Ruột bụng chảy đầy đất. Một bên khác một cái vội vàng hấp tấp muốn một lần nữa lấp đạn hỏa xạ thủ bị một búa chặt hạ cầm. Thuốc nổ cái tay kia. Đau lăn lộn đầy đất. Marvin không còn dám xem tiếp đi. Cúi đầu liều mạng hướng về phía trước bò. Kết quả leo ra không mấy bước. Liền bị một cái tay kìm lên cổ từ dưới đất nhấc lên. Kia là một cái vóc người phá lệ khôi ngô thủy thủ. Từ trên người hắn vết máu đến xem hắn hôm nay chiến tích phải rất khá. Xông liều mạc đá lấy tiểu chân ngắn mà chủ nông trường chi tử nhếch miệng xâm nhiên cười một tiếng. Nắm tay bên trong quân đao nhắm ngay cái sau hậu tâm liền muốn đâm vào đi. Nhưng sau một khắc trên trán của hắn lại đột nhiên tuôn ra một chuỗi huyết châu. Thiết tháp đồng dạng thân thể lung lay. Cuối cùng ngã nhào xuống đất. Không nhúc nhích. Trương Hằng thu hồi ngắn súng kíp, hắn vừa mới giải quyết kia hai cái đối thủ, quay đầu liền thấy Marvin gặp nạn, thế là xuất thủ cứu cái sau, bất quá hắn cũng không có tại nơi này trì hoãn quá lâu. Rất nhanh liền lại hướng một bên khác di động, đám hải tặc tại vòng thứ nhất vật lộn bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Súng kíp đội cơ hồ không chút phát huy tác dụng liền bị vọt tới địch nhân trước mắt ném lăn trên mặt đất, nhất là trong đó tân binh kia bộ phận, biểu hiện nhất là hỏng bét. Không chống bao lâu liền bắt đầu chạy tán loạn liên đới lấy cũng xông loạn phía sau trận hình. Đám hải tặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xông đi vào lại là một trận chém mạnh, tại cái này ngắn ngủi 5-6 phút bên trong. Quân Anh bên này chí ít tử thương vượt qua hơn 100 người. Nhưng mà Trương Hằng biết đây chỉ là biểu tượng. Lấy Scarborough hiệu trên nhân số ưu thế. Chỉ cần có thể ổn định trận cước. Hải tặc bên này lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy muốn thắng được trận này chật vật chiến đấu, chỉ có một con đường, đó chính là xử lý chiếc thuyền này người chỉ huy, tầng dưới chót thủy thủ, nhất là người mới sĩ khí cực kỳ không ổn định. Không ai chỉ huy, tại thảm liệt thương vong trước mặt rất dễ dàng sụp đổ. Cùng Trương Hằng ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, còn có cái kia giữ lại màu đen sợi râu nam nhân. Hắn cũng là nhất làm cho đối diện quân Anh sợ hãi hải tặc. Thường xuyên nhìn thấy hắn lấy một địch nhiều, nhảy vào trong đám người trùng sát, những nơi đi qua máu chảy khắp nơi trên đất, mà hắn tựa như vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mỏi mệt đồng dạng. Càng về sau hắn thường xuyên còn không có động thủ, chỉ thấy đối diện quân Anh mình trước loạn, không ít người bị trên người hắn kia cỗ cuồng bạo khí thế chấn nhiếp. Vứt xuống vũ khí trong tay, quay đầu liền chạy, hai người lúc này đều để mắt tới cách đó không xa Emma. Cái sau trước đó còn tại thúc giục thủ hạ mang tới mình quân đao. Lúc này thấy tình thế không ổn, lại không xách tiến lên chém giết sự tình. Ngược lại bắt đầu nhìn chung quanh, muốn nhường ra một tầng bong tàu, tại hạ một tầng lui giữ. Bất quá vấn đề này nói ra có chút mất mặt, hắn còn không quyết định chủ ý. Một bên lái chính cùng hắn hợp tác lâu như vậy, đương nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì. Emma là hy vọng hắn có thể chủ động đề nghị, sau đó lại miễn cưỡng đáp ứng. Nói thật hắn cũng vì nhóm này hải tặc chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu cảm thấy kinh hãi. Bất quá hắn rốt cuộc cũng là hải quân bộ lão nhân. Năm đó còn tham gia qua Duy Ca Vịnh Hải Chiến, cùng người Pháp hạm đội giao thủ qua, không đến mức bị một đám hung hãn hải tặc dọa cho bể mật. Hắn thấy dưới mắt thế cục mặc dù gây bất lợi cho bọn họ, nhưng còn nói không lên hung hiểm. Hắn đã phái người đi tới mặt điều động nhân thủ, chỉ cần trông đỡ thêm một lát nữa đợi đến sinh lực quân đi lên cục diện liền sẽ dần dần bị thay đổi. Tương phản, nếu như vào lúc này vứt bỏ một tầng bong tàu, lại nghĩ cướp về coi như không dễ dàng như vậy. Bởi vậy hắn vào lúc này lựa chọn trầm mặc. Một bên Emma trong lòng lo lắng, mắt thấy có hải tặc vọt tới bên này rốt cuộc không lo được thể diện. Mở miệng nói, không thể không thừa nhận, chúng ta lần này hoàn toàn chính xác có chút đánh giá thấp những người man dợ kia. Hiện tại thương vong của chúng ta thảm trọng, tiếp tục như thế không phải biện pháp, mọi người có cái gì biện pháp tốt? Hắn vừa nói một bên đưa ánh mắt về phía một bên lái chính. Cái sau ở trong lòng cười khổ, bất quá thuyền trưởng đã lên tiếng. Hắn cũng không có khả năng lại tiếp tục giữ yên lặng. Trước mắt hắn vị này Emma huân tước, mặc dù trong bụng không có nhiều hoa quả khô, lại tác phong xa hoa, nhưng là hắn xuất thân danh môn, có được không sai giao thiệp cùng tài nguyên, tại hải quân bên trong lên chức phi tốc, mà lại lợi hại hơn còn là hắn phu nhân. Nghe nói cùng oai hô không ít đại nhân vật đều duy trì quan hệ mật thiết. Đắc tội kết cục của hắn chỉ sợ so với bị hải tặc giết cũng không tốt đến nơi đâu. Lái chính nghĩ, chỉ có thể lấy cái điều hòa biện pháp. Mở miệng nói, tình hình chiến đấu bất lợi. Chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Tốt nhất phải có người ở phía dưới tổ chức. Hắn còn chưa nói xong, Emma liền gật đầu cướp đường. Ngươi nói có đạo lý. Việc này không nên chậm trễ. Ta cái này xuống dưới. Các người chống đỡ, ta chẳng mấy chốc sẽ dẫn người trở về. Nói xong hắn liền điểm một đội hộ vệ vội vã hướng cầu thang. Mạn bên kia tiến đến, nhưng mà vừa lúc tại lúc này có một phần nhỏ hải tặc lao đến. Cũng may Emma hộ vệ bên cạnh kinh nghiệm đầy đủ phong phú. Ngay đầu tiên giơ lên trong tay súng kíp, đem xông lên phía trước nhất hai cái hải tặc đánh thành cái sàng. Bất quá trì hoãn trong khoảng thời gian này cái kia điểm chết người nhất sát thần cũng chạy tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.